Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Chương 109. 2 tuần thu hồi chi phí. Vu tổng vừa gõ cái bàn. Số liệu tốt cũng không thể làm bia đỡ đạn a. Cái này dính đến công ty chế độ vấn đề. Số liệu tốt liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Vậy sau này công ty tất cả chủ quản toàn bộ kéo lấy thủ hạ người cho mình làm việc tư. Toàn công ty còn không phải lộn xộn. Người thành công ty chế độ đặt ở cái nào? Lữ Chí Kỳ lặng lẽ lau mồ hôi. Nghĩ thầm xem ra, biển học không bờ, số liệu là rất tốt a. Vậy thì dễ làm rồi. Không qua lại tưởng tượng, nếu như biển học không bờ, số liệu không tốt, cái kia hơn phân nửa liền không có tiếng tăm gì địa chết mất. Đâu còn có thể làm cho tại cuối cùng cũng biết đâu. Cho nên, Lữ Chí Kỳ cảm giác việc này mặc dù trái với công ty quy định, nhưng còn có quay lại chỗ trống. Với hắn mà nói, tuyên truyền kinh phí vậy gọi, tương đương với hiện tại cùng biển học không bờ, hạng mục tổ còn có lão tạ đều là trên một sợi thừng châu chấu. Lúc này trốn tránh trách nhiệm là đẩy không đi ra, dứt khoát còn không bằng cho mình ôm cái công. Lữ Chí Kỳ giải thích nói, Vu tổng, là như thế này, theo ta được biết a, hạng mục này vậy không có ngài nói lỗ mãng như vậy. Kỳ thật lão tạ bọn họ nguyên bản khai phát liền là một cái giáo dục loại trò chơi. Kết quả hạng mục này khai phát đến rất nhanh, liền trống đi tới một chút thời gian. Tạ chủ quản cảm thấy trong khoảng thời gian này lãng phí hết rất đáng tiếc. Công năng đều mở phát xong, cũng không thể để tất cả nhân viên đều đổi bác a. Cho nên liền để mọi người lại khai phát một cái mới trò chơi. Vu tổng ngươi yên tâm, theo ta được biết, biển học không bờ, hạng mục này kỳ thật trước trước sau sau liền khai phát một tuần nhiều. Không có chiếm dụng bao nhiêu thời gian cùng nhân lực. Mấu chốt nhất là, ta cảm thấy trò chơi này đúng là rất có triển vọng. Với lại điền vào công ty chúng ta ở phương diện này trống không? Không, nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật trên thị trường bất luận cái gì công ty đều không làm qua cùng loại bài thi trò chơi. Chúng ta đây cũng là mò đá qua sông, không quản đạp mấy phát bùn, cuối cùng là đi qua đúng không? Vu tổng vẫn là rất giận. Không được, trái với quy định liền là trái với quy định, nhất định phải xử phạt. Với lại, tuyên truyền kinh phí đầu 3 triệu a. Công ty chúng ta tuyên truyền kinh phí là không ít, nhưng một phân tiền đó cũng là tiền a. Ta xem nhìn, biển học không bờ, lợi nhuận năng lực phi thường kém. Cái này 3 triệu có thể kiếm trở về sao? Kiếm không trở lại, người nào chịu trách nhiệm? Lữ Chí Kỳ ho khan 2 tiếng. Cái này, Vu tổng, đương nhiên là ta phụ trách. Người yên tâm, 3 triệu tuyên truyền kinh phí nhất định có thể kiếm về đến. Không chỉ có như thế, còn chỉ có thể là địa đem nó chế tạo thành công ty trọng điểm hạng mục. Chế tạo thành bảo khoản sản phẩm, xin ngài tin tưởng trò chơi này tiền cảnh là rất rộng lớn. Vu tổng nhìn thấy Lữ Chí Kỳ như thế cho biển học không bờ, hạng mục tổ học thuộc lòng, cũng không tốt lại nói thêm cái gì. Đi, đã ngươi như thế chắc chắn, vậy ta liền lại chờ một đoạn thời gian. 2 tuần, cho các ngươi 2 tuần thời gian, nhất định phải làm đến thu hồi chi phí. Bằng không đợi mọi nơi điểm a. Lữ Chí Kỳ gật đầu. Vu tổng ngài yên tâm. Bao trên người ta. Từ Vu tổng trong văn phòng đi ra, Lữ Chí Kỳ cũng có chút mộng. Việc này náo, trước đó hắn thật là bóp một vệt mồ hôi lạnh. Bởi vì đây đúng là trái với công ty quy định. Không qua nghe nói, biển học không bờ, các hạng số liệu biểu hiện đều rất tốt về sau, Lữ Chí Kỳ lại cảm thấy việc này có thể là cái cơ hội. Nếu quả thật làm xong, thanh, biển học không bờ, cho làm thành một cái hiện tượng cấp bảo khoản bài thi trò chơi, vậy khẳng định là một cái công lớn. Vu tổng ngoài miệng nói xong truy cứu trách nhiệm, Đó là bởi vì hiện tại, biển học không bờ, còn không có lợi nhuận, vẫn còn mở rộng giai đoạn. Chỉ cần cái này hạng mục thành công, Vu Tổng khẳng định vậy sẽ lập tức, thật là thơm. Nhưng là, nên gõ lão tả vẫn là muốn gõ một cái. Lữ Chí Kỳ vậy buồn bực. Cái này lão tạ lúc ấy đến cùng cho mình rót cái gì thuốc mê? Làm sao lại để cho mình xuất ra 3 triệu kinh phí cho một cái công ty đều không đã được duyệt hạng mục đâu? Tiểu Trung a, có một tin tức tốt. Vậy có cái tin tức xấu. Tạ chủ quản trong văn phòng, Trung Minh cùng Chu Dương hai người bị gọi tới. Tạ chủ quản vậy là vừa vặn từ Lữ Tổng trong văn phòng trở về. Không thể thiếu lại bị phê bình một trận. Không qua Lữ Tổng không có phê bình quá hung ác, chỉ là hơi điểm một cái. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, Tạ chủ quản lúc ấy cho Lữ Tổng báo cáo chuẩn bị a, tuyên truyền kinh phí đều gọi. Đến bây giờ Lữ Tổng mặc dù mộng bức, nhưng cũng không tốt nói thêm nữa cái gì. Tuy nói chỉ là bị hơi phê bình một cái, không có bị mắng. Nhưng Tạ chủ quản vậy cảm nhận được đến từ cao tầng áp lực. Tin tức tốt là chúng ta hạng mục đúng là phát hỏa. Các ngươi hẳn là cũng đều thấy được, ngày sinh động nhân số đều đã phá 300.000. Với lại dựa theo loại này truyền bá tốc độ, lại cố gắng một đoạn thời gian phá 100.000 cũng không phải làm không được sự tình. Với lại chúng ta hạng mục ngay cả Vu Tổng đều biết, có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người. Tin tức xấu đâu, liền là chúng ta hạng mục này không có kinh qua công ty đã được duyệt. Hiện tại cuối cùng cũng biết về sau rất không cao hứng, cảm thấy chúng ta làm càn rỡ sự tình, cho nên công ty cao tầng yêu cầu chúng ta nhất định phải tại 2 tuần bên trong thu hồi cái kia 3 triệu tuyên truyền kinh phí, đồng thời bắt đầu lợi nhuận. Chu Dương nghe xong liền gấp, Tạ chủ quản, cái này không hợp lý a. 2 tuần lãi dòng nhuận 3 triệu, cái kia chính là tháng lãi dòng nhuận 6 triệu, quy ra thành mức hàng bán ra đến ngàn vạn cấp bậc. Rất nhiều công ty trọng điểm hạng mục vừa lúc online đợi cũng làm không được nhiều như vậy a. Huống chi chúng ta hạng mục cũng không phải truyền thống trò chơi. Trả tiền điểm ít, người chơi trả tiền ý nguyện không cao, mới vừa lên dây liền làm đến tổng doanh thu hàng tháng ngàn vạn cấp. Đây không phải nào đó sao? Ai, cái này ta đương nhiên biết. Tạ chủ quản vậy rất bất đắc dĩ. Ngươi còn không có hiểu không? Đây là tại luôn cảm thấy chúng ta một mình khai phát hạng mục cực kỳ sinh khí. Mượn cơ hội gõ đâu? 2 tuần lãi dòng nhuận 3 triệu đúng là cái cực kỳ chuyện khó. Trong công ty mấy cái kia có thể làm được tổng doanh thu hàng tháng ngàn vạn hạng mục, cái nào tuyên truyền kinh phí so chúng ta thiếu đi? Với lại cái kia chút hạng mục đầu nhập nhân lực, vật lực, tài lực đều so chúng ta hạng mục thêm ra gấp bội. Hắn dừng một chút, còn nói thêm, ta biết đó là cái ép buộc yêu cầu, nhưng chúng ta có thể có biện pháp nào đâu, chỉ có thể là tận khả năng địa nghĩ biện pháp. Bất quá ta cảm thấy, cũng chưa chắc liền nhất định phải làm đến 2 tuần 3 triệu. Coi như chỉ cầm tới hơn 2 triệu. Đến lúc đó Lữ Tổng cùng Vu Tổng hơi nói một chút, việc này cũng có thể hồ lộng qua. Cho nên hiện tại mấu chốt nhất, liền là nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian tìm tới doanh thu điểm. Giống như bây giờ, người đồng đều trả tiền vẫn chưa tới 1 khối tiền. Cái này tuyệt đối không thành. Trung Minh, Chu Dương, các người 2 cái tranh thủ thời gian ngẫm lại, việc này ứng làm như thế nào làm? Chu Dương cau mày, ở trong game nhiều hơn trả tiền điểm. Làm VIP hệ thống, không được, cảm giác không thích hợp. Dễ dàng như vậy gây nên người chơi phản cảm, khả năng được không bù mất. Đúng. Trung Minh, người trước đó giảng thiết kế bản thảo thời điểm không phải thuận mồm xách qua một câu sao? Nói về sau có thể dùng phi thường quy phương thức lợi nhuận. Về sau không có viết đến chủ hoạch án bên trong. Là phương thức gì tới? Tạ chủ quản vậy nhớ tới cái này gốc giả. Đúng, Trung Minh a, ta trước đó vậy mở ra. Biển học không bờ, thiết kế văn kiện, phát hiện không có viết đến tiếp sau lợi nhuận muốn làm thế nào. Hiện tại chúng ta liền phải tranh thủ thời gian cân nhắc cái vấn đề này. Có cái gì tốt ý tưởng cũng đừng che giấu. Tranh thủ thời gian lấy ra đi. Trung Minh một điểm không hoảng hốt. Nói ra, cái này dễ xử lý. Chúng ta bán quan danh quyền. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.